Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong, chương 111 cảnh nhạn nam. Trong ánh mắt đầu vườn tuyết kia tràn đầy kinh hãi, nhân loại đối diện kia, rõ ràng thật sự đã đột phá, hơn nữa sau khi đột phá còn cường đại hơn tiên thiên tứ trọng đỉnh phong. Dấu hiệu này làm cho sức chiến đấu của Diệp Hy Văn đã hoàn toàn khác. Bất quá đầu vườn tuyết này lại không muốn buông tha như vậy, súc sinh này cũng rất thông minh, nó cũng muốn thừa dịp Diệp Hy Văn cảnh giới bất ổn, còn có cơ hội giết hắn. Đầu vườn tuyết trong mắt đỏ bừng hiện lên một tia thô bạo cùng xảo trá, nhưng Diệp Hy Văn cũng không để cho hắn đợi lâu, một đao bạo phát ra, vầng sáng sáng lạn che đậy nửa bầu trời. Một đao kia của Diệp Hy Văn càng phát ra uy lực đáng sợ, đầu vườn tuyết kia cũng không thể không tập trung toàn lực ứng phó. Đầu vườn tuyết gầm lên giận dữ, bầu trời băng tuyết lập tức bắt đầu bay tán loạn, tại trước mặt của nó tập kết lại, sau đó kết thành tường băng, muốn ngăn cản đao mang của Diệp Hy Văn. Nhưng không có thể phòng ngự được, đao mang của Diệp Hy Văn thế như trẻ tre, cơ hồ lập tức liền đem bức tường băng chạm thành hai đoạn, giống như miếng sắt cắt phải trang giấy vậy. Phúc phúc! Đao mang sáng chói lập tức chạm phá thân thể vườn tuyết, dù thân thể nó như là kim thiết cường đại, nhưng vẫn bị chém thành hai nửa, máu tươi văng khắp nơi, cốt nhục bay tứ tung, trong mắt đỏ bừng, mang theo một tia không thể tưởng tượng nổi cùng không cam lòng. Nó vừa mới đột phá, còn chưa có kịp hoành hành, còn không có ở trong đám yêu thú thể hiện uy danh, không ngờ bị kết quả như vậy. Diệp Hy Văn thở dài một hơi, đầu vườn tuyết này xác thực là khó đối phó, cũng là trời sinh dị chủng, nếu như không phải mình đột phá đến tiên thiên nhị trọng đỉnh phong, vậy chỉ sợ là thắng bại khó liệu được. Nhưng Diệp Hy Văn cũng cảm thấy mừng rỡ, đột phá đến tiên thiên nhị trọng đỉnh phong, trong cơ thể của hắn hậu thiên chân khí đã có 8 phần chuyển hóa thành tiên thiên chân khí rồi, tuyệt đối có thể chống lại tiên thiên tứ trọng đỉnh phong cao thủ, nếu tiến thêm một bước nữa là chuyển hóa hết tất cả tiên thiên chân khí. Bỗng dưng, một đạo lưu quang từ trên trời giáng xuống, Diệp Hy Văn thò tay tiếp lấy, đó là phù lục truyền tin. Diệp Hy Văn dùng chân khí thăm dò vào bên trong, lập tức một đống tin tức rót vào trong ốc Diệp Hy Văn. Là tin tức Yến Xích Lăng truyền đến, Diệp Hy Văn cũng không hề do dự, một thanh âm từ trạm canh gác vang lên, tiên hạc rất nhanh từ trên không trung phi xuống. Trong 3 ngày này tiên hạc đều ở trên không trung, lúc nào cũng chờ đợi Diệp Hy Văn gọi đến. Cưới lấy tiên hạc. Sau nửa giờ, Diệp Hy Văn cũng đã về tới bên trong tổng tông. Diệp Hy Văn cau mày, quả nhiên như hắn suy nghĩ, những người kia cũng không có ý muốn buông tha đối với Thiên Vũ các phe phái đệ tử mới, tuy không nói là địch ý của tất cả mọi người, nhưng có một bộ phận phe phái vẫn có địch ý. Bởi vì phe phái có lớn có nhỏ, quy mô cũng là có chỗ khác nhau, có phe phái thực lực tương đối mạnh, có một ít chân truyền đệ tử khai sáng, bọn họ là thành viên đệ tử hạch tâm, hơn nữa tình huống các phe phái cũng cơ bản giống nhau, bọn họ đều muốn thu lấy một ít đệ tử mới. Cho nên may mắn là, tân sinh Thiên Vũ các không cần phải là địch của tất cả các phe phái. Nhưng các phe phái đối địch với Thiên Vũ các trong Thông Thiên Phong cũng có 3-4, bọn chúng vốn là đối thủ cạnh tranh, nhưng ở thời điểm này lại đồng tâm hợp lực liên hợp chèn ép Thiên Vũ các. Bất kỳ một cái thế lực quật khởi nào đều là như thế, mãi cho đến khi có thể cùng bọn họ bình tỏa mới thôi, nhưng so với tình thế Diệp Hy Văn đoán lúc trước vẫn tốt hơn nhiều. Lúc này Diệp Hy Văn chạy về Thông Thiên Phong, Yến Xích Lăng tại truyền tin phù lục nói có rất nhiều đệ tử đến đây ngăn cửa. Nhưng đám đệ tử mới đều an toàn, Diệp Hy Văn cũng không phải lo lắng, dù sao cũng là trong tông, những đệ tử cũ kia cũng không dám làm càn quá mức, ức hiếp đệ tử mới tuy khắp nơi đều có, nhưng không có ai dám làm quá phận, một khi xảy ra án mạng chỉ sợ kinh động đến cao tầng rồi. Cao tầng đối với chuyện đệ tử cũ khi dễ đệ tử mới cũng không phải là không biết, Nhưng chỉ cần không náo động quá, bình thường sẽ không trực tiếp nhúng tay vào. Trong mắt bọn họ, chuyện này vốn là tôi luyện, tất cả mọi người đều là như vậy. Nếu tài trí bình thường, bọn họ sẽ không để ở trong lòng. Chính thức để cho bọn họ để ý chính là đám thiên tài, một đệ tử thiên tài so ra còn hơn 1000 vạn đệ tử bình thường. Bởi vì Diệp Hy Văn tại trong tông đồng thủ, cũng sẽ không chính thức hạ tử thủ, bọn chúng chạy tới tìm phiền toái thực lực không đủ cho nên bị đánh, bởi vì bọn họ vô luận là thực lực hay là đạo lý đều không có, nhưng một khi náo thành chết người, cao tầng không hỏi đến cũng không được. Thời điểm Diệp Hy Văn trở lại Thông Thiên Phong, đã thấy Yến Xích Lăng đang cùng một hoa bào thanh niên tuấn Mỹ nói chuyện. Yến huynh, là có chuyện gì? Diệp Hy Văn hỏi, lúc trước Yến Xích Lăng truyền đến tin tức, đều có bộ dạng lo lắng, bây giờ tại sao một chút sự tình đều không có như vậy? Nhìn thấy Diệp Hy Văn trở lại, Yến Xích Lăng trên mặt vui mừng, tên thanh niên tuấn Mỹ này có chút nhìn Diệp Hy Văn. Yến Xích Lăng trên mặt lộ ra vẻ tươi cười nói, Diệp huynh, lần này thật sự là may mắn có cảnh sư huynh hỗ trợ. Được Yến Xích Lăng giải thích qua, Diệp Hy Văn cũng minh bạch, lúc trước có rất nhiều đệ tử cũ ngăn cửa cho nên Yến Xích Lăng mới có thể vô cùng lo lắng tìm Diệp Hy Văn trở lại. Nhưng mấy tên này bị cảnh Nhạn Nam giải quyết rồi, đối phương mới tạm thời lui bước. Lần này đa tạ cảnh sư huynh hỗ trợ. Diệp Hy Văn chắp tay nói ra. Không sao. Ta cũng là nhận ủy thác của người. Cảnh Nhạn Nam cười cười nói, ngược lại không có để ở trong lòng. Diệp Hy Văn có chút nghi hoặc, hắn không biết lúc này ai ra tay giúp hắn đây. Nhìn thấy Diệp Hy Văn tựa hồ rất là nghi hoặc, Yến Xích Lăng mở miệng nói. Đừng đoán, ta trực tiếp nói cho ngươi biết là tốt rồi, là Hoa sư muội mời ta ra tay đấy. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 112 ước chiến một tháng sau. Hoa Mộng Hàm. Diệp Hy Văn trong đầu nghĩ đến cái tên này, hắn không nghĩ tới Hoa Mộng Hàm ra tay giúp hắn. Trước mắt tựa hồ xuất hiện thân ảnh Hoa Mộng Hàm xinh đẹp như tiên. Chuyện bên này đã truyền đến sao? Diệp Hy Văn không có dây dưa về Hoa Mộng Hàm. Mà là trực tiếp mở miệng hỏi. Đương nhiên gần đây Thiên Vũ Các các ngươi có thể nói là lấy hết danh tiếng. Hiện tại mười phong nhất Nguyên Tông, người nào không biết Thông Thiên Phong có một đám nhân vật mới to gan lớn mật. Cảnh Nhạn Nam cười nhàn nhạt nói, trong giọng nói còn mang theo vài phần trêu chọc. Yến Xích Lăng sắc mặt nhất thời biến đổi, sớm náo như vậy mọi người đã đều biết, cũng không phải là một chuyện tốt gì. Trước kia có người dám làm như thế, đều là một thế hệ anh hùng cuối cùng thẳng tiến chân đạo, nhưng cũng có người cuối cùng bị chèn ép thê thảm vô cùng. Cảnh Nhạn Nam có nhiều ý tứ nhìn Diệp Hy Văn, tựa hồ muốn nhìn Diệp Hy Văn thuộc loại người nào. Đơn giản là được làm vua thua làm giặc, không có gì phải nói. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Ha ha, được làm vua thua làm giặc, những lời này nói rất hay. Cảnh Nhạn Nam gõ nhịp thở dài. Lần này trong hàng đệ tử quả nhiên cùng trước kia không giống nhau, nhưng chỉ có lòng dạ vẫn là không đủ. Lúc này có ta ở đây, tuy giúp các ngươi đẩy lui bọn hắn, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không còn phải xem chính các ngươi rồi. Cảnh sư huyên chịu ra tay giúp đỡ một lần, chúng ta đã phi thường cảm tạ rồi. Yến Xích Lăng nói ra. Diệp Hy Văn cũng không có nghi vấn, những đệ tử cũ kia, nhất là thành viên của phe phái đối phó chèn ép Thiên Vũ Các, bọn chúng muốn giết gà dọa khỉ, nếu như mỗi người đều muốn tự lập phe phái, thì để những phe phái này phát triển, dù sao cũng ảnh hưởng nghiêm trọng đến bọn họ. Nhưng nếu không phải là như thế, những người kia cũng không phải ăn no dối việc đối nghịch với đệ tử mới. Cảnh Nhạn Nam không có nhiều thời gian. Rất nhanh rời đi, lập tức Yến Xích Lăng cười khổ, muốn thành lập một cái phe phái, xa xa không phải đơn giản như suy nghĩ của hắn, Vốn là hắn nghĩ rất đơn giản, không chỉ là vấn đề về lực hiệu triệu, chỉ cần đám đệ tử cũ đến gây khó dễ cũng đã là khó khăn rồi. Nếu như qua vài năm thực lực của hắn đã có tiến bộ, khi đó lại lập phe phái cũng không có khó khăn như vậy. Nhưng là hắn cực kỳ không cam lòng, Thiên Vũ Các mới vừa thành lập không bao lâu, muốn giải tán sao? Ai, Diệp Huynh, lần này mặc dù có cảnh sư Huynh hỗ trợ, nhưng đối phương cũng đưa ra điều kiện, một tháng sau phó chấm thang chủ phục địa bang, Mạc Hàn lại đến, chỉ cần có thể đánh bại hắn, vậy về sau không có người gây khó với Thiên Vũ Các nữa, nhưng nếu như không có cách nào đánh bại Mạc Hàn, vậy Thiên Vũ Các phải giải tán. Yến Xích Lăng có chút biệt khuất nói. Tên Mạc Hàn này có địa vị gì? Diệp Hy Văn hỏi, phục địa bang cho dù có đệ tử hạch tâm thành lập, tên kia có thể làm phục địa bang phó chấm thang chủ, tự nhiên cũng không phải là người bình thường. Mạc Hàn, so với chúng ta cùng 6 năm trước nhập Tổng Tông, lúc trước kia tới bọn chúng là thiên tài cực kỳ chói mắt. Nhưng ngắn ngủn 6 năm thời gian cũng đã tu luyện đến tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, thậm chí đã từng có một lần trở thành hạt giống đệ tử ở bên trong đệ tử nội môn, thực lực rất mạnh, bởi vì thiên phú của hắn cho nên phục địa bang phá lệ bổ nhiệm hắn làm phó chấm thang chủ, cũng là phó chấm thang chủ phục địa bang duy nhất là nội môn đệ tử, những phó chấm thang chủ khác đều là đệ tử hạch tâm. Yến Xích Lăng giải thích nói. Thiên tài đệ tử ở nơi nào cũng đều tìm được ưu đãi, thể hiện là Mạc Hàn kia. Ta không cam lòng. Yến Xích Lăng không cam lòng nói, nếu như đợi 2 năm, hắn tự nhận cũng không kém hơn Mạc Hàn, nhưng chênh lệch chính là thời gian. Chuyện này giao cho ta đi, 1 tháng sau ta đến đối chiến với Mạc Hàn. Diệp Hy Văn nói ra. Xích Lăng có chút khó có thể tin nhìn Diệp Hy Văn. Không phải hắn hoài nghi thực lực Diệp Hy Văn, với niên kỷ của Diệp Hy Văn mà nói có thể có thực lực như vậy, đã rất cao minh rồi, nhưng là hắn cũng không tin, Diệp Hy Văn có thể thật sự đánh thắng được Mạc Hàn. Yên tâm đi, giao cho ta, không có vấn đề gì. Diệp Hy Văn nói ra, vốn chuyện lần này khẳng định không có dễ dàng giải quyết như vậy, lần này có Hoa Mộng Hàm ủy thác cho Cảnh Nhạn Nam ra mặt. Có thể nói đã giảm bớt đi rất nhiều phiền toái rồi, chỉ cần đánh bại Mạc Hàn, Thiên Vũ Các có thể đạt được tán thành của những phe phái kia, cũng không có người cứ đến tìm để gây phiền toái nữa, như vậy cũng có thể có thời gian để phát triển. Nếu để cho hắn hiện tại cùng với Mạc Hàn quyết chiến, Diệp Hy Văn tự nhiên không phải là đối thủ của Mạc Hàn, nhưng nếu 1 tháng về sau tình huống kia hoàn toàn không giống. Hiện tại Diệp Hy Văn đã là tiên thiên nhị trọng đỉnh cao, sức chiến đấu có thể so với tiên thiên tứ trọng đỉnh phong. Diệp Hy Văn tin tưởng, hắn tuyệt đối là đệ tử tiến bộ nhanh nhất được rồi, nhưng vẫn không cách nào cùng Mạc Hàn đối kháng. Nhưng nếu như ăn vào sinh huyền kim đan, Diệp Hy Văn có thể tại trong thời gian ngắn đột phá trực tiếp đạt tới tiên thiên tam trọng đỉnh phong cho đến lúc đó. Diệp Hy Văn có thể đối kháng với tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong quyết đấu với Mạc Hàn, hoàn toàn không có vấn đề gì. Nhưng điều này cũng cần phải có thời gian, sinh huyền kim đan công hiệu bất phàm, dược lực tự nhiên cũng rất mạnh, phải tiêu hao một thời gian ngắn mới có thể hoàn toàn tiêu hóa, 1 tháng này vừa lúc. 1 tháng sau để cho ta đấu với Mạc Hàn. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Yến Xích Lăng đối với Diệp Hy Văn có được tin tưởng, mặc dù có thêm sinh huyền kim đan, thì hắn thấy Diệp Hy Văn thực lực cũng không có đủ để cùng Mạc Hàn đối kháng. Hắn thật không ngờ thực lực Diệp Hy Văn vừa mới đột phá, nhưng điều này Diệp Hy Văn cũng không có giải thích, trực tiếp về tới căn nhà của mình bắt đầu bế quan. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 113 ta cược 5.000. Diệp Hy Văn thắng. 1 tháng thời gian trong chớp mắt qua đi, trong 1 tháng này Thiên Vũ Các đã trở thành mục tiêu mà các đệ tử Thông Thiên Phong chú ý, thậm chí còn có cả cao tầng cũng chú ý tới rồi. Mà cái tên Diệp Hy Văn trong hàng đệ tử mới lan truyền khá rộng, được rất nhiều người chú ý, có rất nhiều người cũng biết trong hàng đệ tử mới xuất hiện một cái phe phái Thiên Vũ Các dần dần xuất hiện ở trong lòng của rất nhiều người. Nhưng có rất nhiều người cũng không muốn nhìn cái phe phái tân sinh này phát triển, có rất nhiều người cũng biết Diệp Hy Văn cùng Mạc Hàn ước chiến, nhưng không có người nào cho rằng Diệp Hy Văn có thể cùng Mạc Hàn đối chiến. Diệp Hy Văn mới chỉ là một đệ tử mới, nhưng Mạc Hàn tại bên trong nội môn đệ tử đều có danh khí không nhỏ, thậm chí đã từng là đệ tử hạt giống. Điều này cho thấy Mạc Hàn lợi hại, phải biết rằng mấy vạn đệ tử nội môn cũng chỉ có 100 đệ tử hạt giống mà thôi. Đây là bộ phận tinh hoa nhất bên trong nội môn đệ tử, chỉ cần có thể xếp vào đệ tử hạt giống thì lúc đó có thể đạt được đại lượng tài nguyên của môn phái, từ đó có điều kiện tu luyện, tu vi tiến nhanh. Mấy vạn nội môn đệ tử cạnh tranh 100 danh nơ, gơ, hơ, a, cơ, hơ, đệ tử hạt giống có thể nói là cạnh tranh thảm liệt. Mặc dù Mạc Hàn chỉ từng một lần xếp hạng, nhưng cũng đủ chứng minh Mạc Hàn có thực lực bất phàm rồi. Hơn nữa có rất nhiều người đều nhận ra Mạc Hàn, nhận thức tương lai Mạc Hàn nhất định có thể chiếm được vị trí đệ tử hạt giống, với thiên phú của Mạc Hàn chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Mà Diệp Hy Văn là ai, chỉ là đệ tử mới lần này mà thôi, mặc dù nói đệ tử mới lần này rất nổi bật, Diệp Hy Văn càng là người nổi bật trong đó, nhưng dù sao thời gian tu hành còn thiếu. Nếu để 10 năm sau cũng không có người nào dám nói ai thắng ai thua, nhưng hiện tại, không có người nào coi trọng Diệp Hy Văn cả. Một khi Diệp Hy Văn thất bại, vậy cái Thiên Vũ Các thành lập không bao lâu, sẽ triệt để giải tán. Thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian ước chiến bắt đầu, ngày hôm nay trên lôi đài Thông Thiên Phong, người người tấp nập. Rất nhiều đệ tử đều chạy tới xem, tại bên trong Nhất Nguyên Tông, chỉ có trên lôi đài sinh tử là có thể buông tay đánh một trận chiến, mặc dù là đánh chết người cũng sẽ không vi phạm tông quy, bởi vì sinh tử lôi đài là nơi để cho các đệ tử giải quyết tư thù, chỉ cần hai người đều nguyện ý tổ chức sinh tử lôi đài, sinh tử không phải do chính mình nữa rồi. Nói như vậy, trừ phi là có thâm cừu đại hận. Nếu không cũng sẽ không có ai quyết đấu trên sinh tử lôi đài. Bên trong Nhất Nguyên Tông cũng không kiêng kỵ nhiều như vậy. Khi phải chiến đấu đến trình độ ngươi chết ta sống, chẳng lẽ còn muốn che giấu sao? Mặt ngoài cười hì hì, sau đó ở sau lưng chọc dao găm lẫn nhau sao? Nếu cứ để tình trạng như vậy tồn tại, tương lai đối với phát triển của Nhất Nguyên Tông rất là bất lợi. Cho nên mỗi ngày đều có một ít đệ tử giải quyết sinh tử ăn oán, nhưng hôm nay là rất náo nhiệt, đệ tử mới ước chiến cùng đệ tử cũ thành danh đã lâu, trường hợp này đã từ lâu không có xuất hiện rồi, lần trước đó là lúc nào, đã xảy ra bao nhiêu năm, cũng không có người nào thật sự nhớ rõ. Đến, lập tức sắp bắt đầu rồi, đặt Diệp Hy Văn thắng, 1-10, Mạc Hàn thắng 1-0.5. Một bên có đệ tử mở bàn đặt cược, có rất nhiều đệ tử cũng bắt đầu mua vào, theo tỷ lệ đặt cược có thể nhìn ra, phần lớn mọi người đều đặt cược Mạc Hàn thắng, ước chừng chỉ có một số nhỏ muốn phát tài nhiều, đánh cược Diệp Hy Văn thắng. Đáng giận, đây không phải là khi dễ người sao, chúng xem thường tiểu đệ chúng ta có phải không? Một thanh âm nữ nhân từ trong đám người đi ra, đó là một nữ tử xinh đẹp trên dưới 20 tuổi, tại bên cạnh nàng có một thanh niên tuấn lãng ước chừng 23, 24 tuổi. Đây là huynh muội Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết, trận ước chiến hôm nay không chỉ có nhiều người Thông Thiên Phong chú ý, thậm chí tại Cửu Phong đều có rất nhiều người chú ý, rất nhiều đệ tử sáng sớm đã chạy tới nơi. Diệp Phong cùng Diệp Như Tuyết tự nhiên cũng muốn tới, còn có chúng đệ tử Thanh Phong Sơn Phân Tông cũng muốn tới, dù sao, Diệp Hy Văn đều là người của Thanh Phong Sơn Phân Tông. Nhưng lúc này, ngoại trừ đệ tử Thanh Phong Sơn Phân Tông ra, còn có đám đệ tử mới của các Phân Tông khác cũng đã tới. Tất cả con mắt mọi người đều đang nhìn vào. Vì vậy lúc này Diệp Hy Văn đại biểu không chỉ là một mình hắn, thậm chí còn có rất nhiều đệ tử mới đại biểu cho đệ tử mới chống cự lại đệ tử cũ. Nhìn Diệp Như Tuyết tách ra, Diệp Phong cười khổ một tiếng, điều này cũng rất bình thường, không có người nào coi trọng Diệp Hy Văn lúc này ước chiến, đương nhiên, ngoại trừ Diệp Như Tuyết. Diệp Như Tuyết đối với Diệp Hy Văn luôn luôn tin tưởng mơ, a, gơ, không có cách nào giải thích. Tại bên cạnh hai người, Yến Xích Lăng cùng Trường Tôn Ngọc Mơ cùng các đệ tử đều đi tới. Những đệ tử cũ này thật sự là có cầu mắt xem thấp người. Yến Xích Lăng thấp giọng cả giận nói. Nói xong Yến Xích Lăng tiến vào trong đó, tại trước bàn đặt cược nói ra. Ta cược 300 khối trung phẩm linh thạch đặt Diệp Hy Văn thắng. Yến Xích Lăng cắn răng, Diệp Hy Văn vì tôn nghiêm của đệ tử mới bọn họ mà chiến, hắn không giúp được gì, chỉ có thể ủng hộ như vậy. Ta cược 400. Ngay sau đó lại có một giọng nam truyền vào, là thanh âm Diệp Phong. Cược Diệp Hy Văn thắng. Ta cũng cược 100. Diệp Như Tuyết cũng nghiến răng nghiến lợi nói. Ta cũng cược 30. Ta cược 10 khối. Nhìn thấy mấy vị đệ tử đỉnh cấp đều đã cược Diệp Hy Văn thắng, rất nhiều đệ tử mới đều nhao nhao nói ra. Tên phụ trách cược tiền có chút trợn mắt kinh ngạc nhìn mọi người, không biết những đệ tử mới này phát điên rồi hay không, đều cược phần thắng trên người Diệp Hy Văn. Chẳng lẽ bọn họ không biết cược như vậy là thua sao? Tuy một ăn 10 nhìn xem rất hấp dẫn, nhưng đặt Diệp Hy Văn thắng, rủi ro rất cao, vậy bọn họ cũng đặt cược sao? Những tên này quá ngốc mà. Nhưng tên đệ tử kia âm thầm cười xùi một tiếng, trên mặt lại nhiệt tình nhận lấy linh thạch của mọi người đặt cược, hơn nữa đăng ký từng người, hắn còn ước gì những người này đặt như vậy càng nhiều, đều áp vận khí áp trên người Diệp Hy Văn, nhưng phần lớn mọi người cũng không ngốc, vẫn đặt cược cho Mạc Hàn. Còn có ai muốn đặt cược nữa không? Trận quyết đấu lập tức bắt đầu rồi. Người đệ tử kia hô. Ta cược 5.000 đặt Diệp Hy Văn thắng. Một thân ảnh gầy gò mặc áo xanh xuất hiện ở tại cửa ra vào. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Exit Phong chương 114 thắng bại kỳ thật. Còn chưa định. Bọn người Diệp Phong quay đầu nhìn lại, lập tức trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Tiểu đệ, Diệp huynh, Diệp sư huynh, rất nhiều đệ tử mới đều gọi. Hắn là Diệp Hy Văn, quá to gan lớn mật rồi, chập chập, dám cùng Mạc Hàn khiêu chiến. Cũng không phải, Mạc Hàn tuy không tính là đệ tử đỉnh cấp nhất, nhưng Diệp Hy Văn cũng chỉ là một đệ tử mới mà thôi. Đúng đấy, để cho những này mới nhìn rõ ràng, bọn hắn muốn cùng chúng ta bình tỏa, còn muốn thêm mấy năm nữa. Đám đệ tử cũ nói ra vị chua cay, tại bất kỳ địa phương nào, có thiên tài thì có người bình thường, thiên tài dùng thực lực nói chuyện, người bình thường thì lấy tư lịch nói chuyện, không quen nhìn những nhân vật mới này mới đến Tổng Tông vài ngày, mà đã muốn chống đối như vậy. Đối với những lời này, tất cả mọi người bỏ qua rồi. Diệp Hy Văn cũng không thèm để ý, tư lịch chỉ là một bộ phận, nhưng thế giới này thực lực vi tôn, chỉ cần có đủ thực lực, thì tư lịch là cái gì ai cần quan tâm sao? Ta cược 5.000 khối trung phẩm linh thạch đặt cược cho chính mình thắng. Diệp Hy Văn tiến lên nhìn tên đệ tử nói. Tên đệ tử này sững sờ, tuy số lượng này, với hắn mà nói cũng đủ hù chết người. Ngay cả tiên thiên ngũ trọng nội môn đệ tử gia sản cũng không thể xuất ra được con số như thế này. Có thể chỉ có những đỉnh cấp đệ tử hạt giống mới có được, nhưng mặc dù là có, cũng không có thể như Diệp Hy Văn toàn bộ lấy ra, một khi thua chính là táng gia bại sản rồi. Nhưng nếu như thắng có thể được gấp 10 lần, vậy tài phú thật sự có thể so với rất nhiều đệ tử hạch tâm rồi. Đăng ký xong. Diệp Hy Văn trực tiếp quay người lại, hắn cũng không sợ chính mình thắng, mà không người bồi thường có thể tiến hành giao dịch ở đây, tự nhiên cũng không là người bình thường có thể làm được, sau lưng đều dựa vào đám chân truyền đệ tử rồi. 5.000.000 trung phẩm linh thạch tuy là số thiên văn, không chỉ đối với nội môn đệ tử, mà ngay cả đệ tử hạch tâm đều khó có thể cầm được ra, nhưng đối với chân truyền đệ tử mà nói, thì đó chỉ là số nhỏ. Tiểu đệ, ngươi hôm nay có nắm chắc hay không? Diệp Phong hỏi. yên tâm. Diệp Hy Văn cười cười. Ta hôm nay muốn gặp Mạc Hàn. Lúc này chung quanh sinh tử lôi đài đã chật ních người rồi, có thể nói là tấp nập, chẳng những nội môn đệ tử đã đến rất nhiều, mà ngay cả đệ tử hạch tâm cũng tới. Thời gian từng phút từng giây trôi qua. Có rất nhiều đệ tử chung quanh cũng bắt đầu yên ổn, nhất là chấm thang chúng phục địa bang. Bang chủ tiêu diệt cái tên không biết trời cao đất rộng kia đi. Để cho những người mới biết rõ sự lợi hại của chúng ta. Phục địa bang đệ tử cười ha ha, còn đám đệ tử thiên vũ các đều trợn mắt nhìn, phẫn nộ cực kỳ. Tại khán đài đối diện lôi đài, có hai đạo thân ảnh lạnh nhạt đứng ở đó, nếu như Diệp Hy Văn nhìn thấy, hắn sẽ nhận ra đó là Cảnh Nhạn Nam. Mà ở bên cạnh Cảnh Nhạn Nam, có một tên thanh niên áo đen, tướng mạo tuấn Mỹ, nhàn nhạt nhìn lên lôi đài. Cảnh huynh, Diệp Hy Văn không dám tới à, đã bắt đầu rồi, còn không có thấy hắn đâu. Tên áo đen thanh niên tuấn Mỹ mở miệng nói ra. Sẽ không như vậy đâu. Cảnh Nhạn Nam lắc đầu nói. Tuy ta mới gặp hắn một lần, nhưng ta thấy hoa sư muội có ánh mắt rất cao, mà còn nhờ ta đến hóa giải, ta thấy Diệp Hy Văn sẽ không sợ mà không dám đến đâu. Út bên trong nội môn đệ tử, có người có thể được Cảnh huynh đánh giá như thế sao? Tên áo đen thanh niên tuấn Mỹ có chút ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Cảnh Nhạn Nam chỉ là xem mặt mũi hoa mộng hàm mà đến hóa giải, không nghĩ tới Cảnh Nhạn Nam đối với Diệp Hy Văn đánh giá cao như vậy. Cảnh Nhạn Nam cười nhạt một tiếng. Không biết lần này trong hàng đệ tử mới có thiên tài cỡ nào? Thiên tài, hắc hắc. Thiên tài trong Nhất Nguyên Tông ta còn thiếu sao, nhưng ta thấy tên này có thể phát triển, không biết có chết non không. Tên áo đen thanh niên lắc đầu cười nói, những đệ tử từ phân tông bái nhập tổng tông cơ hồ đều được người xưng là thiên tài, bọn họ ở tại phân tông cũng đều có tiếng tăm lừng lẫy, nhưng khi tiến vào tổng tông đối mặt tuyệt đỉnh thiên tài đến từ khắp nơi, thì danh tiếng thiên tài cũng rất là buồn cười. Thiên tài, chỉ có thiên phú thì chưa đủ, mà phải có vận khí, tất cả mọi người chỉ biết thời điểm vinh quang, có ai nhớ rõ người đã chết bao giờ. Mạc Hàn lúc đó chẳng phải được xưng là đệ nhất thiên tài sao, cũng chính là như vậy, ta mới có thể để cho hắn làm phó chấm thang chủ. Tên áo đen thanh niên tuấn Mỹ nói xong, sau đó đứng tựa vào phía trên cột đá. Tên áo đen thanh niên tuấn Mỹ này chính là chấm thang chủ phục địa bang Tần Mộ Trạch. Có chút ý tứ, lần này bái nhập tổng tông đều là thiên tài đấy. Cảnh Nhạn Nam mỉm cười nói ra. Cái này có gì đâu, để qua vài năm, ai thắng ai thua tự nhiên khó mà nói trước được, nhưng hiện tại thắng bại đã định rồi. Tần Mộ Trạch thản nhiên nói. Khó nói, khó nói. Ngươi có biết rõ mấy tên đệ tử mới lần này đều được ban cho sinh huyền kim đan sao? Cảnh Nhạn Nam nói. Sinh huyền kim đan sao? Tần Mộ Trạch cảm thấy kinh ngạc. Sinh huyền kim đan hắn biết rõ, có hiệu quả thần kỳ, là bảo vật mà ở bên trong Tổng Tông cũng chỉ cấp cho tinh anh đệ tử. Nhưng hắn cũng biết, đan dược này đối với hắn vô dụng bởi vì nó chỉ có hiệu quả với tiên thiên ngũ trọng trở xuống. Mà hắn đã vượt qua tiên thiên ngũ trọng lâu rồi. Nhưng bọn họ chịu sao, đây chính là sinh huyền kim đan. Tần Mộ Trạch có chút nghiêm túc. Nếu như bọn họ thật sự chịu xuất ra sinh huyền kim đan, ta thấy Diệp Hy Văn kia có chút ý tứ, thật sự là nhân vật rồi. Tần Mộ Trạch còn có một chuyện cũng không nói ra, nếu quả thật Diệp Hy Văn lần này chống đỡ được, thì tiền đồ sau này không thể hạn lượng được, còn nếu hắn là bùn nhão thì cứ thế bị trà đạp đi. Đang lúc nói chuyện, phó chấm thang chủ phục địa bang Mạc Hàn rốt cuộc xuất hiện. Vũ thần không gian tác giả phó khiếu trần người làm exit phong chương 115 tiên thiên tiểu viên mãn. Mạc Hàn một thân trang phục võ sĩ, dáng người cường tráng, thần sắc lãnh khốc. Diệp Hy Văn đâu, làm sao còn không chưa đến sao? Mạc Hàn mở miệng lạnh lùng mà hỏi. Không phải là sợ rồi sao? Đám phục địa bang chấm thang ha ha cười lớn nói. ha ha ha ha. Phục địa bang chấm thang chúng nhao nhao cười ha ha. Điều này cũng không buồn cười. Một âm thanh trong trẻo từ trong đám người phát ra. Trong đám người, bọn người Diệp Hy Văn đi ra, Diệp Hy Văn thần sắc bình thản nhìn Mạc Hàn. Ngươi rốt cuộc đã tới tốt, không có để cho ta thất vọng. Mạc Hàn lãnh khốc nói, Mạc Hàn thấy trên người Diệp Hy Văn nhàn nhạt tản ra một loại khí thế làm cho hắn cũng có chút bất an. Lúc này Diệp Hy Văn bước lên lôi đài, không khí bốn phía lập tức sôi trào. Bang chủ, hảo hảo thu thập xú tiểu tử không biết trời cao đất rộng này đi. Bang chủ cố gắng lên. Phục địa bang đệ tử nhao nhao kêu gào. Mạc Hàn không có nhiều lời, trong lúc Diệp Hy Văn còn chưa có đứng vững, lập tức đã phát động tấn công, thân hình giống như một mũi tên, lập tức hướng về phía Diệp Hy Văn mãnh liệt bổ tới. Diệp Hy Văn cũng không cam chịu yếu thế, dưới chân đạp mạnh, thân hình bay vút ra ngoài, một chưởng đánh ra. Trên lôi đài có hai đạo nhân ảnh nhanh như thiểm điện xẹt qua, cuối cùng giống như hai khỏa lưu tinh ầm ầm đụng vào nhau, nhất thời, hai cổ tiên thiên chân khí hùng hậu đột nhiên bộc phát, với ảnh hưởng của cỗ kình khí, trên mặt lôi đài cứng rắn cũng đều bị rạn nứt. Phanh, phanh. Tiếng vang trầm thấp vang lên, hai đạo nhân ảnh đều là lui về phía sau, lúc này giao thủ, lại bất phân thắng bại. Hai người trong mắt đều tràn đầy kinh sắc, nhất là Mạc Hàn càng là kinh ngạc không thôi, không nghĩ tới Diệp Hy Văn không hề có dấu hiệu cố hết sức, còn nhẹ nhàng tiếp lấy một kích của hắn như vậy. Diệp Hy Văn cũng không nghĩ tới thực lực Mạc Hàn so với tưởng tượng còn mạnh hơn một chút. Mạc Hàn từ trong hư không lấy ra một cây trường thương đen nhánh, mũi thương lóe ra hàn khí bức người, lập tức giống như độc xà xuất động, lao thẳng tới Diệp Hy Văn, lập tức trước mặt Diệp Hy Văn tràn đầy thương ảnh. Diệp Hy Văn lập tức rút ra trường đao, chém ra đao ảnh trùng trùng điệp điệp, nghênh đón lấy. Bâu! Tiếng kim thiết thanh thúy vang lên, trường đao Diệp Hy Văn cùng trường thương Mạc Hàn va chạm vào nhau. Hai người đều lùi lại vào bước. Thực lực của ngươi không tệ, nhưng hiện tại ngươi còn non một chút. Thanh trường thương trong tay Mạc Hàn có chút run run, mũi thương giống như một con độc xà. Bên trong tổng tông nước rất sâu, không phải ngươi có thể sằng bậy. Ít nói lời vô ích đi, cho dù là đầm nước sâu hơn, ta đều muốn xông vào một lần. Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Đã như vậy, thì trách ta nhé. Mạc Hàn hét lớn một tiếng, thực lực tiên thiên năm trọng cảnh giới đỉnh phong hoàn toàn thể hiện ra, khí tức hung hãn, lập tức đem toàn bộ lôi đài hoàn toàn bao trụ lại. Diệp Hy Văn cũng không cam lòng yếu thế, một cổ khí tức cường hãn lập tức bạo phát ra. Trong một tháng này, Diệp Hy Văn ăn sinh huyền kim đan, sau đó cảnh giới Diệp Hy Văn trong thời gian thật ngắn đã đột phá đến tiên thiên tam trọng đỉnh phong, đem hậu thiên chân khí hoàn toàn chuyển đổi thành tiên thiên chân khí, khiến cho sức chiến đấu của Diệp Hy Văn tăng nhiều. Thiên tiên bộ rốt cuộc hoàn toàn nắm giữ đến đại thành, một chiêu cuối cùng lãnh nguyệt trảm là viên nguyệt trảm rốt cuộc được Diệp Hy Văn tu luyện đến đại thành. Diệp Hy Văn tuyệt học ẩn giấu, đó là thức thứ nhất bàn long trường tiềm long xuất uyên, cũng từ tiểu thành luyện đến đại thành. Nói cách khác, hiện tại Diệp Hy Văn nắm giữ võ học, cũng chỉ có tầng thứ hai bá thể quyết gần luyện đến tiểu thành, còn những tuyệt học khác đều nắm giữ đến đại thành cảnh giới. Bá thể quyết tầng thứ hai luyện tới tiểu thành cảnh giới, lực lượng Diệp Hy Văn hiện tại trực tiếp đột phá tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, có khả năng đạt tới 99 đầu phi long chi lực, trực tiếp đạt đến 100 đầu phi long chi lực, đây chỉ có tiên thiên tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ mới có thể đạt được. Nhưng Diệp Hy Văn có bá thể quyết thần kỳ, lực lượng mới đạt đến như vậy. Cảnh giới tiên thiên tiểu viên mãn là tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, đem thân thể võ giả hậu thiên chân khí toàn bộ chuyển thành tiên thiên chân khí. Sau khi đạt đến tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong, có một ít người có thể tiến thêm một bước, đem toàn bộ chân khí trong người chuyển hóa thành tiên thiên chân khí, giống như là một cái chỉnh thể thân thể lực lượng từ tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong 99 đầu phi long chi lực, một lần đột phá đến 100 đầu phi long chi lực, thực lực phát sinh hóa lớn cực biến. So với tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong càng mạnh hơn nhiều, mà sức chiến đấu hiện tại Diệp Hy Văn cường đại, đang đứng ở trạng thái đỉnh phong, hoàn toàn có thể chống lại tiên thiên tiểu viên mãn cao thủ mà không rơi vào thế hạ phong. Trong sân, ánh đao cùng ánh sáng thương mang phát ra rực rỡ, một lát sau, hai đạo quang cảnh đồng thời di động cuối cùng tại trước vô số ánh mắt nhìn soi mói, bạo lướt mà ra trong thời gian ngắn, liền va vào nhau. Oanh! Hai đạo quang ảnh hung hăng đụng vào nhau, một cổ kinh khủng khí lãng từ binh khí hai người hung hăng bạo tràn ra, liền giống như một đóa hoa sen đua nở, lập tức cuốn tới. Bành! Trong đó có một đạo thân ảnh liền lùi lại vài bước, tại trên lôi đài sinh tử, giẫm ra một dấu chân thật sâu, đem mặt đá đều giẫm vỡ vụn rồi. Khí lãng tán đi, mọi người thấy đạo thân ảnh kia liên tục bạo lui. Nhìn kỹ đó là Mạc Hàn. Mọi người kinh hô một hồi, điều này sao có thể, sau đợt va chạm kịch liệt này, Mạc Hàn đã rơi vào hạ phong, mà không phải là Diệp Hy Văn. Trên khán đài xa xa, Tần Mộ Trạch ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Diệp Hy Văn, mặt mũi hắn tràn đầy thần sắc kinh hãi, lẩm bẩm nói. Làm sao có thể, điều này sao có thể. Cảnh Nhạn Nam một bên cũng kinh ngạc vô cùng, tuy hắn vừa rồi nói Diệp Hy Văn không phải là vật trong ao, nhưng cũng tuyệt đối không ngờ, Diệp Hy Văn có thể chiếm thượng phong, hắn rõ ràng làm được. Dưới lôi đài, đệ tử Thiên Vũ Các cùng Phục Địa Bang cũng đều có bộ dạng khó có thể tin, chỉ có điều đệ tử Thiên Vũ Các ngoài khiếp sợ còn mang theo một tia vui mừng, tuy bọn họ không biết Diệp Hy Văn làm như thế nào mạnh như vậy. Nhưng không hề nghi ngờ, phe phái bọn họ có hy vọng bảo trụ rồi. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 116 Diệp Hy Văn thắng. Mạc Hàn có chút chật vật, lúc này trên mặt hắn kinh ngạc vô cùng, song phương sau khi va chạm, lại có kết quả như vậy, hắn đã cảm thấy Diệp Hy Văn so với hắn còn mạnh mẽ hơn. Ta biết mà, Diệp Sư Đệ quả nhiên là một quái vật. Không thể dùng ánh mắt bình thường nhìn được. Trương Dương nói ra. Diệp Phong cũng không thể tin nhìn đệ của mình. Đệ của mình đã có tiến bộ như vậy sao? Hoàn toàn đem mình bỏ lại sau lưng rồi. Vốn một tháng này, Diệp Phong cũng đến tìm Diệp Hy Văn chuyện đấu lôi đài xảy ra. Hắn cũng cực kỳ lo lắng chuyện lần này là đệ tử cũ muốn chèn ép đệ tử mới. Trước kia cũng đã có người không thiếu giã tâm, luôn luôn muốn thành lập phe phái của riêng mình, cho nên luôn bị đệ tử cũ chèn ép. Nhưng đối với đệ tử mới mà nói, đây là cuộc chiến tôn nghiêm, Diệp Hy Văn đánh một trận chiến này, không chỉ là vì Thiên Vũ Các, cũng là vì tôn nghiêm của đệ tử mới. Cho nên một khi thắng lợi, thì đám đệ tử cũ kia đối với bọn họ cũng không dám xem thường. Trong tay Diệp Phong cũng có một quả sinh huyền kim đan. Hắn muốn đem sinh huyền kim đan này giao cho Diệp Hy Văn, nhưng hắn không có gặp được Diệp Hy Văn, lúc đó Diệp Hy Văn đang bế quan, cũng không có gặp người nào khác. Diệp Phong biết rõ trên tay Diệp Hy Văn cũng có một quả sinh huyền kim đan, nếu như có thêm một quả nữa, thì vẫn có hy vọng trong thời gian ngắn đạt đến tiên thiên ngũ trọng, tuy sinh huyền kim đan rất trân quý, nhưng trong lòng hắn, Diệp Hy Văn còn trọng yếu hơn rất nhiều. Nhưng hắn cũng không nghĩ tới Diệp Hy Văn có thể ở trong thời gian ngắn, lại có sức chiến đấu mạnh đến như vậy. Tuy trong lòng hắn biết Diệp Hy Văn cũng rất cường đại rồi, nhưng hắn cũng biết được, muốn trong thời gian ngắn sức chiến đấu đột phá đến như vậy, thì khó khăn cỡ nào, mặc dù là có sinh huyền kim đan trợ giúp. Diệp Hy Văn tuy không thấy, nhưng cũng biết mọi người đang vô cùng kinh ngạc, nhưng hắn cảm thấy bình thường, vì đột phá đến tiên thiên tam trọng đỉnh phong, tu luyện các môn võ công đến đỉnh phong, mặc dù tiêu hao sinh huyền kim đan cùng 2.000 khối trung phẩm linh thạch cũng là đáng giá. Lực chiến đấu của hắn cũng vì vậy mà tăng lên tình trạng khủng bố. Lạnh lùng nhìn Diệp Hy Văn, cảm thụ được khí thế càng thêm tăng vọt, Mạc Hàn cầm chặt lấy trường thương, con mắt gắt gao nhìn vào bộ pháp của Diệp Hy Văn. Sau đó Mạc Hàn gầm lên, tiên thiên chân khí hùng hậu giống như trận hồng thủy bạo phát ra. Lúc này bàn chân trùng trùng điệp điệp đạp mạnh lên mặt đất, thân hình Mạc Hàn hóa thành từng đạo thương ảnh. Phía trên mũi thương, tiên thiên chân khí nhanh chóng ngưng kết, thân thể bạo phát, thân thể cùng trường thương cơ hồ dung hợp với nhau, nhân thương hợp nhất, trường thương phá không khí đâm ra. Tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong bạo phát ra bao nhiêu lực lượng đây? Trong khoảnh khắc này, phiến đá dưới chân Mạc Hàn hoàn toàn hóa thành mảnh vỡ theo gió tung bay. Thương nhân hợp nhất, khí thế của Mạc Hàn tăng vọt. Hiện trường xuất hiện biến cố, làm cho chấm thang chúng phục địa bang lập tức hưng phấn hô to, mà đệ tử thiên vũ các thì kinh hãi vô cùng. Cảnh giới thương nhân hợp nhất cũng chỉ có rất ít nhân tài mới có thể đạt được. Còn cảnh giới này ngay cả chân đạo đều chưa chắc đạt tới. Cảnh giới cùng thực lực không có quan hệ, nhưng cùng thể ngộ cảnh giới có quan hệ. Mạc Hàn bị Diệp Hy Văn bức bách mà đạt tới cảnh giới thương nhân hợp nhất, chỉ sợ đã chấn động mọi người rồi. Tốt, tốt. Tần Mộ Trạch nhìn Mạc Hàn, lập tức cười ha ha một tiếng nói. Không hổ là người mà ta coi trọng. Thương nhân hợp nhất, Nhất Nguyên Tông có nhiều đệ tử như vậy, nhưng có bao nhiêu người có thể đạt tới cảnh giới này đây, mặc dù chỉ là trong chớp mắt, đối với Mạc Hàn về sau tu luyện cũng có trợ lực rất lớn, nghĩ đến trong chấm thang chính mình lại có một cao thủ, Tần Mộ Trạch lập tức cất tiếng cười to. Chuyện lần này không lỗ, mặc dù có điểm mất mặt, nhưng có thể có được cao thủ như vậy trong tương lai, không lỗ, không lỗ. Trước không nên hưng phấn quá sớm. Cảnh Nhạn Nam nói. Quay mắt nhìn về phía thế công hung hãn của Mạc Hàn, Diệp Hy Văn cũng không có trực tiếp ngạnh kháng. Cảnh giới thương nhân hợp nhất quá mức đáng sợ, mặc dù chỉ là trong nháy mắt bạo phát ra, nhưng trực tiếp đối kháng là lựa chọn không sáng suốt. Nhận định như vậy xong, dưới chân Diệp Hy Văn đạp mạnh, bạo liệt ra chân khí, thân ảnh nhàn nhạt như ẩn như hiện, thân ảnh lắc lư, tưởng gì biến mất tại chỗ. Đột nhiên mất đi mục tiêu công kích, làm cho Mạc Hàn cảm thấy kinh nghi. Ý niệm trong đầu hiện lên, trường thương trong tay Mạc Hàn bỗng nhiên chuyển hướng, sau đó hung mãnh đâm ra. Đinh! Một tiếng vang thanh thúy mang theo hỏa hoa cùng tiếng gió vang lên, ở giữa lôi đài bắn ra tung tóe, trường thương của Mạc Hàn ngay lập tức đâm về phía sau, sau đó đâm trúng thanh trường đao. Lúc này thân ảnh Diệp Hy Văn lộ ra, khóe miệng cười nhạt, thương pháp của Mạc Hàn đánh ra vẫn còn kém. Lúc này trong lòng Mạc Hàn kinh hãi vô cùng. Ngay cả thương nhân hợp nhất của hắn đánh ra mà vẫn rơi vào thế hạ phong, hoàn toàn không chiếm được lợi thế nào cả. Diệp Hy Văn lúc này cũng không do dự, trường đao trong tay mang theo tiếng xé gió, hung hăng chém về phía Mạc Hàn, vốn trường đao trong tay cồng kềnh, nhưng so với trường thương trong tay Mạc Hàn càng linh hoạt hơn, mà lúc này lực đạo mang tất cả xuống, chém cho Mạc Hàn lui ra sau một bước, trực tiếp thoát khỏi trạng thái thiên nhân hợp nhất. Không có trạng thái thiên nhân hợp nhất, thắng bại đã định rồi. Lúc này Mạc Hàn bảo lui, Diệp Hy Văn đã lấn tới trước, sống đao hung hăng chém ra. Bành! Mạc Hàn trực tiếp bại chém bay ra khỏi lôi đài. Toàn lôi đài yên tĩnh. Diệp Hy Văn thắng. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần, người làm Ezip Phong chương 117 có thể so với đệ tử hạt giống. Hiện trường lúc này hoàn toàn yên tĩnh, tâm tình của rất nhiều người đều đang phức tạp, loại kết quả này bọn họ cũng đều không nghĩ tới, nhưng kết quả Diệp Hy Văn biểu hiện ra như thế, làm cho bọn họ phải nhìn nhận rồi. Mạc Hàn thương nhân hợp nhất để cho bọn họ cảm thấy có hy vọng lật lại thế cờ, nhưng sau đó lại bị Diệp Hy Văn đánh bay. Thế lực thiên vũ các do đệ tử mới tạo thành, lúc này đã vượt qua thời điểm gian nan nhất, lúc này cũng không có ai có thể tại bên ngoài sáng khi dễ bọn họ nữa rồi, đây là kết quả mà tất cả các thế lực đều thỏa hiệp. Thiên vũ các tân sinh đệ tử cũng đều cao hứng hô to, quả thực là kỳ tích, bọn hắn thắng, bọn hắn rõ ràng đã thắng rồi. Rõ ràng thật sự đánh thắng Mạc Hàn rồi, phải biết rằng, Mạc Hàn đã từng là đệ tử hạt giống, mặc dù hiện tại không phải, nhưng cũng là chuẩn đệ tử hạt giống. Mạc Hàn tiến vào cảnh giới thương nhân hợp nhất, rõ ràng đều bị đánh bại rồi, không ngờ nhân vật mới rõ ràng cường hoành như vậy rồi, quả thực có thể so với đệ tử hạt giống rồi. Tại sao có nhân vật mới yêu nghiệt như vậy, lúc này mới gia nhập Tổng Tông được bao lâu, mà đã có thể so với đệ tử hạt giống rồi, phải biết rằng, những đệ tử hạt giống kia cơ hồ đều là yêu nghiệt, đều là tiên thiên tiểu viên mãn cảnh giới cao thủ rồi. Xa xa trên đài cao, Tần Mộ Trạch xoay người, không có tiếp tục xem tiếp nữa, chỉ là thản nhiên nói. Được rồi, lần này ta xem như nhìn lầm rồi. Nhưng trên mặt Tần Mộ Trạch lại tươi cười, Diệp Hy Văn có tiềm lực kinh người, hắn đã thấy được. Vừa mới gia nhập Tổng Tông không bao lâu có thể đánh bại tiên thiên ngũ trọng đỉnh phong cao thủ, tương lai nhất định là chân đạo đệ tử rồi, có thể giao lưu cùng cao thủ tương lai như vậy, tuyệt đối là lựa chọn sáng suốt, huống chi Mạc Hàn lần này ngoài ý muốn tiến nhập cảnh giới thương nhân hợp nhất, về sau chỗ tốt rất nhiều, đến lúc đó lại có thể thêm một cao thủ, đối với thực lực chấm thang phái cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Diệp Hy Văn quay người đi xuống lôi đài, lập tức đã bị đệ tử Thiên Vũ Các bao vây, các đệ tử Thiên Vũ Các lập tức tung hô. Diệp huynh, lần này thật sự là nhờ có ngươi rồi. Yến Xích Lăng kinh hỉ nói, không nghĩ tới có thể thắng như vậy. Diệp Hy Văn cũng không có trả lời, mà Diệp Như Tuyết có chút dương dương đắc nói. Đó là đương nhiên, cũng là tiểu đệ làm được. Diệp Hy Văn có chút sở khóc sở cười, cũng không biết nhị tỷ khoa trương cho hắn hay là khoa trương cho chính nàng đây. Trong những người này, Diệp Như Tuyết là người đối với Diệp Hy Văn tin tưởng nhất. Đi, chúng ta đi lấy linh thạch. Lúc này có đệ tử Thiên Vũ Các hô lên. Mọi người lúc này mới nhớ tới, bọn họ lần này không chỉ có được tôn nghiêm cùng độc lập, còn thắng rất nhiều linh thạch, lúc ấy chỉ vì chí khí. Mới đặt cược trên người Diệp Hy Văn, nhưng lúc này toàn bộ vốn buôn bán có lời lớn rồi. Diệp Hy Văn thắng, là một được 10, gấp 10 lần trung phẩm linh thạch. Đối với những đệ tử này mà nói, đây không phải là số tiền nhỏ, mà là một khoản tiền lớn trong vòng một đêm phất nhanh rồi. Đối với những đệ tử này đều có lợi nhuận, đặt cược càng nhiều, lợi nhuận đương nhiên càng lớn, nhất là bọn người Diệp Phong. Diệp Như Tuyết càng lấy toàn bộ gia tài đặt cược rồi, lúc này được gấp 10 lần, thì ở trong nội môn đệ tử cũng là người giàu có rồi. Đương nhiên, những người này, lợi nhuận nhiều nhất là Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn đem 5.000 trung phẩm linh thạch còn lại đều đặt cược, hiện tại được gấp 10 lần, đạt đến 5 vạn trung phẩm linh thạch. Đối với rất nhiều đệ tử mà nói cả đời đều không có được tài phú như vậy. Mặc dù đối với Diệp Hy Văn mà nói, khoản tài phú này cũng đủ để cho hắn một đường tu hành qua tiên thiên ngũ trọng mà không cần lo lắng linh thạch rồi. Khó trách những chân truyền đệ tử đều muốn vơ vét của cải, cái tốc độ vơ vét của cải này quả thực rất là khủng bố. Diệp Hy Văn biết rõ, lợi nhuận chính thức đầy bát, lợi nhuận thật là nhiều. Tuy trả cho bọn người Diệp Hy Văn gấp 10 lần linh thạch cùng linh thạch kiếm được, cũng không đáng giá nhắc tới. Nếu như một đệ tử hạch tâm, nhiều linh thạch như vậy đủ để cho hắn trong vòng một đêm giàu có, nhưng ở sau lưng đều là chân truyền đệ tử, linh thạch như vậy tuy không ít, nhưng cũng chưa là gì. Rất nhiều đệ tử mới tâm tình đều thoải mái, từ khi gia nhập Tổng Tông, không có thoải mái như vậy, những đệ tử mới có thực lực tiên thiên còn đỡ. Nhưng những đệ tử có thực lực hậu thiên cửu trọng lúc này đều thoải mái thả lỏng. Hiện tại rốt cuộc bọn họ đều có loại cảm giác hãnh diện rồi, chỉ cần Diệp Hy Văn vẫn còn tỏa trấn ở đây, có ai dám xem thường bọn họ là nhân vật mới. Hiện tại có rất nhiều người đều đang suy đoán, Diệp Hy Văn có thực lực so với đệ tử hạt giống trong mấy vạn nội môn đệ tử cũng chỉ có 100 người. Có thể nghĩ những hạt giống đệ tử này mạnh như thế nào rồi. Một châm hạt giống đệ tử tại bên trong nội môn đệ tử đều là người hô phong hoán vũ, là cường giả chân chính, có một số hạt giống đệ tử mạnh nhất, thậm chí đánh bại đệ tử hạch tâm, quả thực là vô cùng mạnh mẽ. Có cường giả như vậy tỏa chấn thiên vũ các không nói là vững như Thái Sơn, nhưng tối thiểu không có người tùy ý đi khi dễ nữa, nói cho cùng thiên vũ các cho dù quật khởi cũng không làm gì được. Đệ tử nội môn đệ tử sáng tạo phe phái kỳ thật cũng rất nhiều, sở dĩ bị rất nhiều phe phái chèn ép, đơn giản là bởi vì muốn giết gà dọa khỉ mà thôi, cũng không phải là chính thức xung đột lợi ích mà đến tình trạng ngươi chết ta sống. Nhưng hiện tại Diệp Hy Văn cường hoành như vậy, cũng làm cho những người kia biết đến, đây cũng không phải là một con gà, mà là một đầu sư tử, tuy còn tuổi nhỏ, nhưng đã có răng nanh có lợi trảo rồi. Một khi không cẩn thận sẽ làm tổn thương chính mình. Diệp Hy Văn cũng biết sự tình về hạt giống đệ tử, có lẽ hắn hiện tại cũng có thể xếp hàng hạt giống đệ tử, nhưng trong hàng cường giả chân chính tuyệt đối là chưa bằng được. Diệp Hy Văn. Mọi người đều đang hưng phấn, bỗng nhiên sau lưng truyền đến thanh âm của Mạc Hàn. Hiện tại ta tuy bại bởi ngươi, nhưng 3 tháng về sau thi đấu tranh đoạt đệ tử hạt giống, ta nhất định sẽ đòi lại cái nhục này. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezip Phong chương 118 bái ma giáo. Đệ tử hạt giống nội môn đệ tử bên trong nhất nguyên tông chỉ có 100 người, nhưng lại không phải cố định mà luôn thay đổi. Hàng năm đều có giải thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử hạt giống, cho nên hàng năm đều có vài ngàn đệ tử tham dự tranh đoạt đệ tử hạt giống, bởi vì đạt được vị trí đệ tử hạt giống, phúc lợi tài nguyên được phân phối nhiều hơn, từ đó tu luyện cũng dễ dàng hơn. Tại trong mắt của Mạc Hàn, Diệp Hy Văn có được thực lực như vậy, thì 3 tháng sau thì Diệp Hy Văn sẽ đi tham gia thi đấu tranh đoạt vị trí đệ tử hạt giống, mà lúc này hắn đã có thể ngộ được cảnh giới thương nhân hợp nhất. Cho nên hắn có tự tin 3 tháng sau thực lực nhất định sẽ tăng lên tiến vào cảnh giới tiên thiên tiểu viên mãn. Cho đến lúc đó, hắn muốn cùng Diệp Hy Văn phân tài cao thấp. Đối với thi đấu tranh đoạt đệ tử hạt giống, Diệp Hy Văn cũng đã nghe nói qua, đó là hoạt động trọng yếu nhất của nội môn đệ tử. Hàng năm đều có nhân vật mới trổ hết tài năng, mong muốn đạt được danh ngạch. Diệp Hy Văn cũng không ngờ bản thân mình có thể trong thời gian ngắn đi tham gia tranh đoạt đệ tử hạt giống như vậy. Trước kia đệ tử mới thường phải mất 5 năm mới đi tranh đoạt vị trí đệ tử hạt giống. Khó trách có vô số người đều muốn bái nhập bên trong Tổng Tông để tiến hành tu hành. Ở chỗ này tu hành tiến cảnh xác thực hơn xa phân tông. Nói xong Mạc Hàn cũng không đợi Diệp Hy Văn trả lời, cùng đám đệ tử phục địa bang đi ra. Thi đấu tranh đoạt hạt giống đệ tử sao? Rất nhiều đệ tử thiên vũ các đều cảm thấy ngạc nhiên, bọn họ cũng không phải là không biết, nhưng cảm thấy giải thi đấu tranh đoạt đệ tử hạt giống này cách bọn họ còn rất xa. Đối với Diệp Phong thiên tài mà nói, tối thiểu cũng phải 5-6 năm sau mới có thể có cơ hội tranh đoạt. Lúc đó bọn họ tối thiểu mới có 30 năm đến 40 tuổi mà thôi, đối với tiên thiên cảnh giới tuổi thọ là 200 năm tuổi thì không là gì. Tiểu đệ, ngươi nhất định phải tham gia thi đấu tranh đoạt hạt giống đệ tử, tốt nhất là tiến vào toe 100, làm cho đệ tử mới chúng ta được ngẩng cao đầu. Diệp Như Tuyết vỗ vỗ bả vai Diệp Hy Văn nói. Lúc này đám đệ tử cũ đều có chút buồn bực. Chẳng lẽ đệ tử mới các ngươi còn thấy chưa đủ sao? Diệp Hy Văn nghe xong cũng chỉ cười cười, cũng không có tỏ vẻ cái gì. Với trạng thái của hắn hiện tại, không phải không thể tranh giành được vị trí đệ tử hạt giống, nhưng cũng không tranh được vị trí hàng đầu, chỉ có thể ở tại cuối cùng. Tuy đối với những người mới mà nói thì cũng đủ vinh quang rồi, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói thì vẫn chưa đạt được yêu cầu. Mọi người đã tìm được đệ tử tổ chức đánh cược, tên đệ tử kia vừa mới kiếm lớn, cũng rất sảng khoái dựa theo vốn mọi người đánh cược trả gấp 10 lần cho mọi người. Cầm lại 5.000 trung phẩm linh thạch, sau đó Diệp Hy Văn lấy 5 vạn trung phẩm linh thạch tiền lời, Diệp Hy Văn chỉ trong vòng một đêm hắn đã phất nhanh rồi, hiện tại có rất nhiều đệ tử cũ nhìn hắn với ánh mắt hâm mộ, Lúc này Diệp Hy Văn cũng đã đem linh thạch thu vào trong không gian giới chỉ. Có những linh thạch này, về sau Diệp Hy Văn cũng không cần phải lo lắng thiếu linh thạch dùng nữa. Từ khi xuyên Việt đến đây, Diệp Hy Văn không thừa nhận cũng không được, tốc độ kiếm tiền của hắn có thể nói nhanh chóng vô cùng, nhưng mà hắn hao tốn linh thạch tốc độ quả thực nhanh hơn, nếu đổi một người bình thường, cho dù là đệ tử hạch tâm, thì cũng không thể tiêu hao linh thạch như hắn được. Cũng chỉ có Diệp Hy Văn liều mạng kiếm lấy linh thạch để bảo trì tốc độ tu luyện, nhưng đối với Diệp Hy Văn mà nói, lợi nhuận linh thạch càng nhiều tốc độ hắn tu luyện cũng lại càng nhanh hơn. Đệ tử Thiên Vũ sau khi nhìn thấy Diệp Hy Văn đánh bại Mạc Hàn, rất nhiều người vốn là cùng Thiên Vũ Các là địch cũng bắt đầu công khai tuyên bố, sẽ không làm khó Thiên Vũ Các. Thiên Vũ Các bắt đầu đi lên con đường nhanh chóng khuyết trương, ngoại trừ Thông Thiên Phong ra, lần này tất cả đệ tử của Đại Phân Tông có 7 thành đều gia nhập Thiên Vũ Các. Đệ tử Thiên Vũ Các trong thời gian thật ngắn phải nhanh chóng đột phá từ 1.000 người trực tiếp tới hơn 2.000 người. Trong lúc nhất thời, danh vọng của Thiên Vũ Các nổi lên, làm cho rất nhiều đệ tử chú ý. Đối với đệ tử mới mà nói, Thiên Vũ Các xuất hiện tự nhiên so với những phe phái khác càng có cảm giác thân cận hơn. Tuy bọn họ cũng biết Thiên Vũ Các bất quá là một phe phái mới được thành lập mà thôi, tự nhiên không so được những phe phái khác. Nhưng Thiên Vũ Các là do đệ tử mới thành lập, cũng đều có tư cách bồi dưỡng thiên tài. Trước kia cũng từng có người tâm cao khí ngạo, cũng đều muốn chính mình làm ra một phen sự nghiệp. Hơn nữa Thiên Vũ Các còn có Diệp Hy Văn tỏa trấn, tự nhiên hấp dẫn rất nhiều người đến đây, mà lần này trong hàng đệ tử mới có mấy cao thủ đứng đầu, ngoại trừ Yến Xích Lăng cùng Diệp Hy Văn ra, Diệp Phong cùng trưởng Tôn Ngọc Mơ cũng muốn gia nhập Thiên Vũ Các. Nhưng Thiên Vũ Các trước mắt vẫn chủ yếu là đệ tử mới làm chủ. Lúc này đám đệ tử của Thiên Vũ Các đều đang hưng phấn, một tin tức nhanh chóng truyền khắp Nhất Nguyên Tông. Cách mấy chục năm trước, đệ tử Bái Ma Giáo ở bên trong Đại Việt Quốc lần nữa xuất hiện đại quy mô, trong lúc nhất thời toàn bộ Nhất Nguyên Tông đều oanh động. Thời điểm Diệp Hy Văn nghe được tin tức này cũng cảm thấy mưa gió bắt đầu nổi lên. Sự tình về Bái Ma Giáo cũng nhanh chóng ở bên trong Nhất Nguyên Tông lan truyền ra, rất nhiều đệ tử cũ cũng bắt đầu hướng đệ tử mới giải thích Bái Ma Giáo chính là một tổ chức Đại Ma Giáo. Tại bên trong chân vũ giới cũng không có danh môn đại phái cùng ma đạo tà đạo khác nhau, nói thí dụ như một trong 4 đại tông môn của Đại Việt Quốc, Huyết Linh Môn được coi là tà ma ngoại đạo, nhưng Huyết Linh Môn vẫn đứng ở trong hàng ngũ 4 đại tông môn. Vũ Thần Không Gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Exit Phong chương 119 tiểu hầu ra. Huyết Linh Môn là một trong 4 đại tông môn, cũng được coi là tông môn tà đạo duy nhất. Nghe đồn thật lâu trước đây, nhân loại chân vũ giới chỉ có thuyết pháp về tà đạo, mà không có ma đạo. Ma đạo là từ bên ngoài truyền đến. Tương truyền trước đây thật lâu, ma giới đã từng xâm lấn chân vũ giới, đánh nhau đến thiên băng địa liệt. Tuy ma giới tiến công sau đó bị đánh lùi, nhưng ở chân vũ giới đã truyền xuống hạt giống ma giới, đó là ma đạo võ giả. Lúc trước ma giới xâm lấn chân vũ giới, có rất nhiều nhân loại võ giả đã bị ma tộc mê hoặc, đọa nhập ma đạo, tu luyện ma tộc công pháp, thành lập ma đạo hiện nay. Tại chân vũ giới, tà đạo đệ tử ma đạo đều không được hoan nghênh, mà Bái Ma Giáo lại là môn phái ma đạo, một trong những môn phái có tiếng xấu nhất. Bái Ma Giáo tên như ý nghĩa, là tôn thờ ma tộc ma giới, chủ trương để ma tộc thống trị chân vũ giới. Nghe nói tại tổng đàn Bái Ma Giáo, thờ phụng ma giới quân vương, đại ma quân, đại ma thần. Tôn chỉ của Bái Ma Giáo là muốn dùng mọi biện pháp để cho ma tộc ma giới tiến đến chân vũ giới, bởi vậy Bái Ma Giáo đều là kẻ thù của nhân loại chân vũ giới. Trên 100 năm trước, Bái Ma Giáo tại Đại Việt Quốc khởi sự cùng rất nhiều thế lực Đại Việt Quốc cũng đã có giao thủ qua, cuối cùng bị tất cả thế lực lớn liên thủ trấn áp xuống. Không nghĩ tới 100 năm sau, Bái Ma Giáo lại khôi phục nguyên khí, lại lần nữa nháo sự như vậy. Đối với Bái Ma Giáo, rất nhiều đệ tử đều không có hảo cảm gì, dù sao mọi người đều không muốn muốn bị ma tộc cưới trên đầu. Ngay sau đó có rất nhiều tin tức truyền ra trong một đêm, sự tình về bái ma giáo đều được nói ra. Kể cả chuyện có rất nhiều phân tông trên đường đến tổng tông bị tiêu diệt rồi, hiện tại có tin tức truyền ra chuyện đó đều là do bái ma giáo làm. Cho nên Nhất Nguyên Tông cùng các thế lực lớn đều muốn liên thủ tiêu diệt bái ma giáo. Trong lúc nhất thời trong công đức điện cũng treo đầy đủ các loại nhiệm vụ có quan hệ đến bái ma giáo. Ban thưởng cũng rất là cao. Chém giết một thiên cấp giáo đồ bái ma giáo có thể được ban thưởng một khối trung phẩm linh thạch. Giết một tên tiên thiên giáo đồ bái ma giáo được thưởng 10 đến 100 khối trung phẩm linh thạch. Mà chém giết tiên thiên ngũ trọng giáo đồ bái ma giáo ban thưởng 100 đến 1.000 khối trung phẩm linh thạch. Có thể nói, vì lần này bái ma giáo tái xuất giang hồ, Nhất Nguyên Tông có thể nói là xuất nhiều huyết rồi. Đối với chuyện ban thưởng linh thạch, Diệp Hy Văn cũng tâm động, so với chính mình từ từ tích lũy mà nói, chém giết những giáo đồ bái ma giáo có thể làm cho tu vi tinh tiến, lại có thể đổi được linh thạch, gia tốc tu luyện có thể nói là một tiến bắn song điêu. Quyết định xong, lúc này Diệp Hy Văn không hề do dự, lập tức tiến về công đức điện. Công đức điện bên trong tổng tông, so với phân tông càng lớn hơn rất nhiều lần. Bởi vì sự tình bái ma giáo, Nhất Nguyên Tông tổng tông treo lên rất nhiều nhiệm vụ, có rất nhiều đệ tử đến nơi này để nhận nhiệm vụ. Diệp Hy Văn nhìn một chút, những nhiệm vụ này là dò xét phân đàn của bái ma giáo tại Đại Việt Quốc. Chém giết các đệ tử bái ma giáo đều có, độ khó cũng không giống nhau, cho nên mỗi người đều lựa chọn nhiệm vụ theo độ khó khác nhau tùy theo thực lực của mình. Đối với chuyện bái ma giáo tái xuất giang hồ, Nhất Nguyên Tông rất là coi trọng, nghe nói mấy trăm chân truyền đệ tử có gần nửa đều nhận được nhiệm vụ tiến về Đại Việt Quốc chém giết tà ma ngoại đạo. Diệp Hy Văn nhìn một chút. Nhận được một cái nhiệm vụ tiêu diệt đệ tử bái ma giáo, sau đó lập tức xuất phát, bởi vì những nhiệm vụ này cũng không chỉ có một người tiếp, những nhiệm vụ khác này ngày bình thường đều là nhiệm vụ chỉ có thể được tiếp nhận một lần, nhưng bởi vì chuyện bái ma giáo có chút đặc thù, bởi vậy có thể nhiều lần tiếp nhận cho đến khi nhiệm vụ hoàn thành mới thôi. Nếu như không sớm đi thực hiện mà nói, chỉ sợ nhiệm vụ sẽ không tới phiên mình rồi. Ra kho công đức điện đi tới một cái sườn núi. Ngươi là Diệp Hy Văn. Lúc này có một thanh âm có chút khinh miệt truyền tới. Diệp Hy Văn xoay người nhìn lại, cách đó không xa, có 7-8 tên đệ tử kéo đến, cầm đầu là một thanh niên khí vũ hiên ngang, mang trên mặt vài phần cao ngạo cùng khinh thường, mà ở bên cạnh của hắn có 7-8 tên thanh niên, đó là 7 tên trong lần khảo hạch đã chặn giết Diệp Hy Văn. Bởi vì cái gọi là oan gia ngõ hẹp, song phương trước kia mặc dù không có việc gì, nhưng hiện tại cũng có thể nói là kết thù không nhỏ rồi. Ta chính là... Diệp Hy Văn thản nhiên nói. Diệp Hy Văn nhìn lướt qua mọi người, liếm tức công đại thành nhanh chóng có tác dụng, khí tức những người này lập tức bị Diệp Hy Văn nhìn thấu. Người thanh niên cầm đầu kia thực lực một chân bước chân vào cảnh giới tiên thiên tiểu viên mãn. So với Mạc Hàn thực lực cũng cao hơn một bậc. Mà còn lại 7 đệ tử kia thực lực cũng có tiến bộ không ít, về cơ bản đều đạt đến cảnh giới tiên thiên tam trọng, chuyển hóa 5 thành tiên thiên chân khí. Những đệ tử này ánh mắt nhạy cảm, như ánh muốn nhìn thấu Diệp Hy Văn. Đối với cao thủ mà nói, ánh mắt giết người thực sự, có rất nhiều cao thủ ánh mắt có thể ngưng tụ thành thực chất để công kích. Chỉ cần nhìn liếc một cái, đối thủ sẽ lập tức bị giết chết. Diệp Hy Văn, đây chính là tiểu hầu gia, còn không quỳ xuống nghênh đón. Trong 7 người, tên thanh niên dáng người thấp bé nhìn Diệp Hy Văn oán độc, âm lạnh nói. Chê cười, nơi này là Nhất Nguyên Tông, ngươi lại muốn dùng quy củ thế tục trói buộc ta sao, hắn là cái gì, lại còn muốn để cho ta quỳ xuống. Diệp Hy Văn cười lạnh nói. Diệp Hy Văn đoán chừng tên này là đệ tử quý tộc Đại Việt Quốc, nhưng phân nửa cũng không phải đệ tử dòng chính, Phải biết rằng những đệ tử quý tộc luôn cùng đệ tử hoàng thất ở cùng một chỗ thành lập lên tập đoàn, cho nên những quý tử dòng chính luôn tiến vào bên trong hoàng gia học phủ trở thành đệ tử hoàng gia học phủ, chỉ có những chi hệ thứ mới có thể tiến vào địa phương khác. Cái gì tiểu hầu gia, hơn phân nửa là tự phong rồi. Hơn nữa Nhất Nguyên Tông là địa phương nào, là thế lực ngang hàng với Đại Việt quốc hoàng thất. Vậy mà còn muốn dùng thế tục vương pháp để ước thúc Nhất Nguyên Tông đệ tử sao, chẳng phải là thiên hạ chê cười rồi. Trước ta mới nghe nói, lần này đệ tử mới có một người đặc biệt cuồng ngạo, tự xưng có thể so với đệ tử hạt giống, không nghĩ tới ngươi so với lời đồn đãi còn muốn cuồng ngạo hơn. Tiểu hầu gia nói, cái việc kia quản gì tới ngươi mà xen vào việc của người khác. Cái gì tiểu hầu gia, đem thế tục uy phong đặt tới chân Nhất Nguyên Tông sao, thật sự là chê cười. Diệp Hy Văn cười lạnh nói, đối với cái tiểu hầu gia này căn bản là không thèm để ý. Muốn chết. Tiểu hầu gia lập tức giận dữ, thần sắc cực độ âm lạnh, thân thể xíu. U một cái, ngay lập tức vọt tới trước mặt Diệp Hy Văn. Vũ thần không gian tác giả Phó Khiếu Trần người làm Ezit Phong chương 120 ngụy linh khí. Lúc này tiểu hầu gia đánh ra một quyền trực tiếp nhào tới trước mặt Diệp Hy Văn. Đây là một loại quyền pháp cực kỳ bá đạo. Một quyền đánh ra, chân khí trong cơ thể giống như hồng thủy trào ra. Diệp Hy Văn dưới chân đạp mạnh, thiên tiên bộ lập tức phát động, thiên tiên bộ luyện đến đại thành uy lực lập tức thể hiện ra, chỉ thấy thanh y bồng bềnh đạp trên mê bộ tránh được một quyền của tiểu hầu gia. Ngay sau đó Diệp Hy Văn đánh ra một chưởng, lôi điện lập tức oanh ra, trên bàn tay Diệp Hy Văn bao vây lấy lôi vân chân khí, lập tức nổ ra. Quát khẽ một tiếng, bôn lôi thủ lập tức đánh ra. Giống như là một đoàn lôi điện bay thẳng xuống. Làm sao có thể? Bảy tên thanh niên đều có vẻ mặt khó có thể tin. Hắn sao có thể lợi hại đã như vậy? Bảy tên thanh niên sau khi nhìn thấy một trường kia, lập tức mồ hôi lạnh chảy ra. Nếu như đối thủ của bọn chúng là Diệp Hy Văn mà nói, chỉ sợ lập tức bị đánh bại. Bọn chúng vốn không phải là không có nghe nói qua Diệp Hy Văn đánh bại Mạc Hàn, nhưng là lúc trước, Diệp Hy Văn mới tại trước mặt bọn họ đột phá, khi đó bọn hắn thấy, Diệp Hy Văn cho dù cường đại hơn cũng không thể so với võ giả cảnh giới tiên thiên tiểu viên mãn dược, nhưng lúc này gặp mặt, bọn hắn đã thấy mình nghĩ sai lầm rồi. Mà tên tiểu hầu gia cũng không có ngờ tới thực lực của Diệp Hy Văn lại cường đại như thế. Trước kia hắn nghe bảy người kia nói Diệp Hy Văn bất quá là hư danh thôi, tối đa so với bảy người lợi hại hơn một chút mà thôi. Nhưng hiện tại chính thức gặp mặt mới biết được là không phải như vậy. Diệp Hy Văn cường hoành quả thực vượt quá tưởng tượng của hắn. Hiện tại bên trong nội môn đệ tử, cũng chỉ tại trên người đệ tử hạt giống mới thấy mạnh mẽ như vậy. Nhưng lúc này cũng bất chấp rồi, hắn vội vàng thu quyền đến ngực, lập tức tạo thành vách tường phòng ngự. Đối với người khác mà nói tuyệt đối là tường đồng vách sắt rồi. Muốn thủ sao? Diệp Hy Văn cười lạnh một tiếng, bôn lôi thủ đánh nhanh hơn vài phần. Lại hung vừa chuẩn, lập tức chụp về phía ngực tiểu hầu gia. Bôn lôi thủ của Diệp Hy Văn lập tức cắm vào ngực tiểu hầu gia. Bành! Một tiếng thanh âm bảo lôi vang lên, thân hình tên tiểu hầu gia lập tức bị đánh bay ra ngoài, sau đó hung hăng ngã xuống mặt đất. Thân thể tên tiểu hầu gia hung hăng đập xuống mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra, ánh mắt hắn nhìn về phía Diệp Hy Văn, trong mắt tràn đầy vẻ hung lệ, bỗng dưng trong thân thể, một đạo hàn quang lập lòe lóe ra, cơ hồ là muốn đạo hắc quang này lập tức giết chết Diệp Hy Văn. Diệp Hy Văn hoảng hốt, lập tức biết rõ cái đạo hàn quang này không phải chuyện đùa, vội vàng đưa tay ra đo, một đạo ánh đao lập tức chém ra. Bành! Ánh đao cùng đạo hàn quang kia hung hăng đập vào nhau, Diệp Hy Văn lập tức cảm thấy một cổ sức lực cực lớn từ đạo hàn quang kia phụt lên, cơ hồ làm cho trường đao trong tay đi. Đạo hàn quang kia rơi xuống mặt đất, Lúc này Diệp Hy Văn mới nhìn rõ ràng, đó là một thanh phi kiếm. Thanh phi kiếm này cách không phi đến tản ra linh áp nhàn nhạt, đây chính là một thanh linh khí. Nhưng trên thanh phi kiếm lúc này hiện đầy vết sạn, một kích vừa rồi kia, rõ ràng làm cho trận pháp trên thanh phi kiếm hoàn toàn sụp đổ, thân kiếm đều đầy vết sạn. Diệp Hy Văn đang nhìn chính mình trường đao, rõ ràng giống như trước kia, hiện ra hàn quang thấm người, một chút cũng không có vết sạn, lập tức âm thầm lấy làm kỳ quái, cái thanh trường đao này hắn từ trong động phủ của Thiết Bối Ngân Viên tìm được. Lúc ấy có rất nhiều vũ khí đều mục nát rồi, chỉ có cái thanh đao này được hắn coi vừa mắt, cũng không biết là lai lịch như thế nào, không ngờ lúc này đem một thanh linh khí phế đi như vậy. Đối với binh khí chia theo phẩm cấp, chia làm phàm binh, thần binh, sau đó là linh khí, mà linh khí lại phân chia là hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, tuyệt phẩm. Võ giả sử dụng binh khí là phàm binh đều là do chế tạo từ sắt thường, dễ dàng bị hỏng, cần thường xuyên tu bổ. Mà trên phàm binh, gọi là thần binh, thần binh là hậu thiên đỉnh phong, thường thường được tiên thiên ngũ trọng cao thủ sử dụng, được chế tạo từ một ít tài liệu hiếm thấy, đó các loại bách niên hàn thiết, so với phàm binh chắc chắn hơn nhiều. Thần binh sắc bén vô cùng, chém sắt như chém bùn. Diệp Hy Văn vẫn cho là thanh trường đao này là thần binh, bởi vì phàm binh thường xuyên bị hỏng, mà muốn nói linh khí thì thanh trường đao này cũng không có linh khí, thường thường một thanh linh khí đều tản ra linh áp nhàn nhạt, mà thanh trường đao này cũng không có linh khí, bởi vậy Diệp Hy Văn cũng chỉ cho nó là thần binh mà thôi. Nhưng lúc này va đụng với một thanh linh khí, thanh trường đao này lập tức hiện ra chỗ bất phàm. Ngay cả một thanh linh khí cũng bị nó chém phế đi, trình độ sắc bén như vậy khó có thể nói, nhưng trình độ chắc chắn Diệp Hy Văn lại rõ ràng. Một thanh linh khí phi kiếm bị chính lực phản chấn của nó mà bị chấn vỡ như vậy. Nhưng Diệp Hy Văn lập tức suy nghĩ, tên tiểu hầu gia tuyệt đối cơ, hơn u, v, q, q, u, a, có đạt tới tiên thiên lục trọng, chân khí chuyển hóa thành chân nguyên. Làm sao có thể thao túng được thanh linh khí như vậy? Linh khí có linh, dưới tiên thiên lục trọng không thể thao túng, bởi vì muốn thao túng, đầu tiên là phải có đủ chân nguyên, mà chỉ có tiên thiên lục trọng võ giả mới có thể đem tiên thiên chân khí chuyển hóa thành chân nguyên, mà chỉ có chân nguyên mới có thể thao túng được linh khí. Như vậy thanh phi kiếm này không phải là linh khí chính thức, mà gọi là ngụy linh khí. Cái gọi là ngụy linh khí là do chân đạo cao thủ khai linh cho thần binh, chuẩn bị một bộ phận linh khí đặc thù, uy lực đương nhiên là không bằng linh khí chính thức, nhưng nó dễ dàng cho người điều khiển, mặc dù võ giả tu v q q cơ lực dưới tiên thiên lục trọng cũng có thể điều khiển được. Nhưng dù vậy, ngụy linh khí giá trị xa xỉ, mấy vạn nội môn đệ tử có thể có được ngụy linh khí cũng chỉ có 100-200 người mà thôi, chỉ có những đỉnh cấp đệ tử đồng thời còn có gia tài phong phú mới có thể có được ngụy linh khí. Lúc này tên tiểu hầu gia lập tức phun ra một ngụm máu tươi, phi kiếm dù chỉ là ngụy linh khí cũng phải ký thác một tia nguyên thần, mà thanh phi kiếm này hoàn toàn bị Diệp Hy Văn phế đi. Một tia nguyên thần bên trong cũng đã sớm va chạm mà bị hủy diệt rồi, hơn nữa lúc trước chúng Diệp Hy Văn một trường, bây giờ tổn thương càng thêm nghiêm trọng, lúc này hắn lập tức hôn mê bất tỉnh. Tiểu hầu gia. Bảy người kia lập tức hoảng sợ nói, không nghĩ tới tiểu hầu gia ám toán cũng không gây thương tổn cho Diệp Hy Văn, đây chính là ngụy linh khí mà, làm sao lại bị chém phế đi như vậy. Diệp Hy Văn tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn vào bảy người kia, nói. Lần trước là ai sai các ngươi tới đối phó ta?